Hạnh phúc trong đau thương. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đường rộng thênh thang, người qua kẻ lại tấp nập, Tô Huyền Ân đơn độc lẻ bước, thi thoảng lại thở dài, có đôi lúc lại ngước ánh mắt điều hưu lên nhìn ngọn đèn đường lờ mờ, chững lại mấy giây, lòng lóe lên tia bất lực bên tai cô văng vẳng lại những lời Lạc Hạo Đình nói trong trò chơi tối nay. Đàn ông là thế, luôn miệng nói còn thương, nhưng thực chất đã dự trữ sẵn lốc dự phòng. Ban chiều còn tỏ ra ân cần đối với cô, tối đến lại biểu đạt tâm tình với người phụ nữ khác. Sợ cô không nhận ra sao? Bây giờ trên dưới Lạc thị đều đồn đại mối quan hệ giữa anh và giám đốc Trương, không có lửa thì làm sao có khói. Cong khóe môi cười nhạt, Tô Huyền Ân nâng tay, giữ chặt lấy then cài cửa, hít thở sâu, mở cửa. Bất ngờ chưa, vang lên một tiếng, từ trong ống pháo đỏ, bá N ra những mảnh giấy đủ sắc màu bay bay trong không trung, đọng lại một vài mảnh trên mái tóc cô, rũ xuống vai, rồi rơi xuống sàn. Tôn Nguyệt Di tắt vội nụ cười, gương mặt sắc sảo cứng đờ hẳn, đôi mày cau lại dính chặt lấy nhau, lo âu bước tới gần Tô Huyền Ân. Cậu làm sao thế, không bất ngờ à, bất ngờ, rất bất ngờ, chỉ là ngày hôm nay có quá nhiều thứ bất ngờ rồi, không nhận nổi bất ngờ của cậu nữa. Đôi mắt Tô Huyền Ân trống rỗng vô hồn, ẩn ruột sự bi thương, thanh âm càng nói càng nhỏ. Lững thững đi về phía ghế sofa, tiện tay vứt túi sách sang một bên, cô nhún người ngồi bệt xuống, đầu dựa sát vào ghế tựa, từ đầu đến cuối vẫn trưng ra bộ mặt sưng sỉa đầy bất mãn. Sao mới ngày đầu đi làm mà đã chán nản tới mức này? Tôn Nguyệt Di bất lực lắc đầu, tiến tới ngồi xuống cạnh Tô Huyền Ân. Đây nào phải đi làm, đi tù mới đúng. Sắc mặt Tô Huyền Ân xám xịt hẳn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, khẽ buông tiếng thở dài đằng đẵng. Đôi con ngươi đen láy chợt lóe qua tia đỏ, giống như màu máu, lại có chút âm lãnh của gió trời mùa đông. Tớ bị điều vào đội thiết kế quảng cáo độc quyền cho Lạc thị, cũng đã chuyển nơi làm việc tới đó luôn rồi. Cái gì? Tôn Nguyệt Di nhảy dựng lên, trời đất ạ, đây là kịch bản kiểu gì thế này? Cô ấy và Lục Cảnh Viêm tốn không ít công sức mới đưa được Tô Huyền Ân ra khỏi nghịch cảnh ly hôn, giờ đây cô lại một lần nữa bị đẩy vào hang cọp, có bất công không cơ chứ? Hay là cậu nghỉ việc đi? Không kịp nữa rồi, tớ đã ký tên vào hợp đồng lao động, nếu chủ động xin nghỉ việc sẽ phải bồi thường mấy chục triệu, tớ đào đâu ra tiền. Đôi mắt Tô Huyền Ân đảo qua đảo lại, bao nhiêu linh khí đều tan biến, chỉ còn sót lại sự chán chường và khổ sở, đang bóp nát linh hồn cô. Nghĩ kỹ lại mới thấy, phong cách làm việc này rất giống một người, là Lạc Hạo Đình. Có khi nào anh thông đồng với chủ tịch gì, em? Tê gài bẫy cô không nhỉ? Nghi vấn cũng chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn, câu trả lời là một thứ gì đó xa xôi. Tô Huyền Ân cong môi một cái, biểu tình chán nản nhìn Tôn Nguyệt Di, một giây sau, thân thể cô như thiêu thân lao tới, dựa đầu vào trong lồng ngực Nguyệt Di. Không biết đến bao giờ tớ mới có được hai chữ, bình yên, đúng nghĩa nữa, bầu không khí yên ắng chưa bao lâu, chuông di động của Tô Huyền Ân bỗng reo lên từng hồi, cô bực dọc ngồi thẳng người dậy, lục tìm điện thoại. Chỉ hận không thể lập tức đập tan đi thư âm thanh chết tiệt kia. Giờ này cô hoàn toàn không có tâm trạng nhận điện thoại, bất kể người ấy là ai. Alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm nặng trĩu, như mang trong mình cả bầu trời đạn dược, có thể phóng xạ qua đường truyền viễn thông, sát thương tới người gọi. Sao thế, tâm tình hôm nay không tốt à? Lục Cảnh Viêm nghiêm giọng hỏi, sắc âm thoảng qua chút lo âu. Vừa đi công tác một tuần quay về. Điều đầu tiên mà anh nghĩ tới là muốn gặp Tô Huyền Ân, ấy vậy mà cô lại vô tình như thế, điều đó khiến lòng anh lóe lên tia đau đớn. Không có, chỉ là em hơi mệt thôi. Anh gọi có việc gì không, nếu không có gì quan trọng thì em tắt máy nhé. Trong đầu Tô Huyền Ân tại giờ phút này hoàn toàn không có vị trí cho Lục Cảnh Viêm. Một mớ hỗn độn về Lạc Hạo Đình cùng những bóng hồng vây quanh anh, bao lời nói đầy ẩn ý của anh, khiến cô không thể không suy nghĩ, mà càng suy nghĩ lại càng ưu tư. Cảm giác ngổn ngang không thể nào tránh khỏi. Anh đang đứng ở trước cửa nhà em, xuống gặp anh một lát, có được không? Lục Cảnh Viêm thấp giọng nói, anh hy vọng là cô sẽ gật đầu, chỉ cần nhìn thấy cô, dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cũng đủ rồi. Đơn phương vốn là như thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ, nhưng bản thân lại không cho phép. Vì anh sợ một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng. Anh hiểu rằng, khi cô không thể nhìn thấy tim anh, thì cho dù tình yêu của anh có lớn tới nhường nào, vẫn chỉ là một số không tròn chỉnh. Có đôi khi anh nhớ cô như muốn phát điên, nhưng đổi lại anh chỉ nhận được câu trả lời hời hợt từ cô, Một người vĩnh viễn không bao giờ ngoái đầu lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Chờ một lát, em xuống ngay. Trong mắt Tô Huyền Ân chao đảo liên tục, giờ này cô thật sự chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc để lãng quên đi bao mệt mỏi của ngày hôm nay. Nhưng, cô cũng không nỡ lòng cử tuyệt Lục Cảnh Viêm, vì cô biết rất rõ, là anh chân tình tới mức nào. Từ lâu, trong thâm tâm cô đã xem anh như là người thân, dù thế nào, cô cũng không muốn mất đi một người anh trai. Đương nhiên, cô cũng rõ, tấm lòng mà Lục Cảnh Viêm dành cho mình không chỉ dừng lại ở mức tình bạn hay tình thân, nhưng, cô hy vọng anh sẽ không bao giờ nói ra, cứ để mọi thứ êm đẹp giống như lúc này. Hơn ai hết, cô là người từng trải, yêu một người không yêu đau đớn thế nào, cô cũng hiểu rõ, cố chấp ở bên cạnh một người không yêu sẽ có kết cục ra sao. Cô thật sự không nỡ nhìn thấy Lục Cảnh Viêm bi lụy, càng không muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô, anh hoàn toàn xứng đáng gặp người tốt hơn. Vừa dập máy, Tô Huyền Ân liền bị tra khảo. Ai thế, Lục Cảnh Viêm à, Tôn Nguyệt Di nghi hoặc nhìn Tô Huyền Ân, cái nhìn chứa đựng sự hoài mong. Đừng nghĩ lung tung. Tớ và anh ấy chỉ có thể là bạn thôi. Nâng ngón tay lên, ấn nhẹ vào trán Tôn Nguyệt Di, Tô Huyền Ân cười lên một tiếng không vui. Không thể có bất cứ cơ hội nào sao? Tôn Nguyệt Di cảm thấy nuối tiếc, không biết trong đầu Huyền Ân có bị uống nước không nữa. Một người ôn hòa như Lục Cảnh Viêm thì không chọn, lại cứ nhung nhớ một kẻ bạc tình lại ác ma như Lạc Hạo Đình. Tình yêu cần sự rung động từ tâm hồn, chứ không phải để so bì tốt xấu. Không, Tô Huyền Ân lạnh lùng cự tuyệt. Sắc âm không cao không trầm, cũng chẳng hề có một chút do dự. Cách chương.